Chương 023 tiểu đoàn tử yêu nhất mẫu thân 1. Mạc Liên vừa rồi nào dám cùng tức phụ nhi đối nghịch, nếu là hắn dám giúp nhi tử nói câu nào, khẳng định bị tức phụ nhi bắn liên thanh đập. Không chừng còn muốn đem năm đó nuông chiều em vợ sự tình cho móc ra ngoài mắng nữa một lần. Lúc này gặp nhi tử nước mắt lưng tròng hướng chính mình nhìn sang, nhất thời mềm lòng, bước lên phía trước mấy bước đem kia khóc thút tha thút thít tiểu ra hỏa bế lên. Người nhà, như thế nào như thế ngang bướng, cho ngươi mẫu thân bắt cái hiện hình. Phượng Sâm một mặt không nói gì no y phụ thần, làm sao bây giờ A Mặc bảo bảo rút thút tha thút thít dựng hỏi, một đôi mắt phượng trừng được tròn căng, nhìn ở thấy cha hắn hỏi. Mẫu thân không để ý ta. Mặc bảo bảo tội nghiệp khóc dòng nói, mẫu thân có phải là không cần tiểu đoàn tử? Làm sao lại thế? Mặc Liên bận bịu lên tiếng an ủi, mẫu thân chỉ là khí ngươi ngang bướng, ngươi nếu như ngoan ngoan đắt minh ly hiểu chuyện, cho mẫu thân nói lời xin lỗi đi, vậy mẹ thân nhất định sẽ tha thứ cho ngươi. Mặc bảo bảo nháy ánh mắt như nước long lanh liên tục gật đầu, ta hiện tại liền đi xin lỗi. Tiểu gia hỏa một tay đặt tại ngực, khổ khuôn mặt nhỏ nhắn kêu lên. Nghĩa phụ, hiện tại chỉ cần vừa nghĩ tới mâu thân về sau đều không để ý tiểu đoàn tử liền cảm thấy trái tim thật đau. Đoạn Nguyệt bọn người nhịn không được kéo ra khoe miệng, trước kia còn thật lo lắng, nhìn xem này gieo trồng bảo, không khỏi vừa tức cười. Muốn hay không phụ thân cùng ngươi cùng một chỗ vào trong nhận lầm làm cha khổ a, nhi tử nổi, cha được có Mặc bảo bảo một mặt nghiêm túc lắc đầu, được rồi, nhi tử ai làm nấy chịu vẫn là chính ta đi thôi. Các ngươi đều ở chỗ này đừng nhúc nhích. Đoạn Nguyệt kéo ra khoe miệng, đứa nhỏ này còn rất giảng nghĩa khí. Đám người buồn cười vừa tức giận mà nhìn xem hắn mở ra chân ngắn nhỏ, một mặt hào phóng hy sinh dáng rất bé, bạch bạch bạch chạy đến tiểu trúc lầu tầng 2, đông đông đông gõ mở kiểu kiểu cửa phòng. Mặc bảo bảo bức dứt bất an dò xét khỏa cái đầu nhỏ, hướng trong phòng nhìn nhìn. Lúc đó kiểu kiểu đại nhân chính tựa ở một tấm trên giường cẩm, không yên lòng lật xem một quyển sách. Trong lòng đang suy nghĩ, vừa rồi đối với nhi tử thái độ có phải là quá nghiêm khắc lệ rồi, tiểu đoàn tử còn nhỏ đâu, chính là vui chơi tinh nghịch người ghét chó hiểm nghi thời điểm. Suy nghĩ lại một chút nàng 7-8 tuổi thời điểm, cũng là như vậy ngang bướng a, nàng còn cầm thước khắp nơi đánh người đâu, cái này thế nào nói sao mẫu thân. Mặc bảo bảo nãi thanh nãi khí kêu một tiếng, nện bước chân ngắn nhỏ đông đông đông chạy vào. Phu phu liền hướng tiểu kiều trước mặt một quỳ, đem nàng giật nảy mình. Tiểu gia hỏa hai tay đem một cái thước nâng quá đỉnh đầu, nháy mắt mấy cái nghiêm mặt nói, mẫu thân, người đánh nhi tử đi đánh xong nhi tử cũng không cần tức giận nha. Tiểu mục có chút dở khóc dở cười, khuôn mặt nhỏ lại như cũ là kéo căng, đứng lên. Nàng thò tay đem hắn xách lên, một mặt lạnh nhạt nói, không nên hơi một tí liền quỳ đến quỳ đi. Mặc bảo bảo nãi thanh nãi khi nói, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu ân sư, không phải thiên kinh địa nghĩa nha. Mẫu thân. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng, cây thước cho ngươi, ngươi dùng sức đánh nhi đi. Tiểu Mục bị hắn khí cười, đưa tay đem hắn sát tơ ý trước mặt mình, đôi cái mông liền chụp một chút, ai cảm thấy ngượng ngùng rồi. Mặc bảo bảo thừa cơ trở mình một cái lăn đến mâu thân trong ngực, ôm mẹ hắn thân qua loa cọ sát, mâu thân, tiểu đoàn tử biết sai. Về sau cũng không dám nữa như vậy đi, mâu thân phải là cảm thấy chưa hết giận, ta đem phụ thân gọi đi vào. Để mẫu thân đánh một trận như thế nào, người thật đúng là cái hiếu thuận nhi. Tạp Kiều Mục không khỏi khí cười.